chẳng phải bà cũng không trang điểm mà, một lời nói đã đánh thức người trong mộng. Trời ơi, thế mà bà cũng không lo ăn diện. Cái kia, các con cứ ăn trước đi, mẹ với ông Trân lên lầu thay quần áo. Bà Vương Thục Trân nói xong là đứng lên ngay, còn Trân Điềm thì đỡ chán. Cũng may Trần Túy đã lên tiếng ngăn cản bọn họ. Không cần đâu gì à, như thế này gì đã đẹp lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vương Thục Trân hơi ngạc nhiên, rồi sau đó bà ôm mặt ngồi lại chỗ cũ. Ông Trân, cách chương.